Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 293 Tử Sinh Đỉnh Đế Quân Đích Tôn Hoán. Nhưng là chờ đến nửa đêm, Sở Vãn Ninh vẫn không có tới. Đạp tiên quân đầu tiên là Tào Úc, sau chuyển âm trầm, tiện đà lại thành lo lắng. Màu đen hoa bào kéo quá gạch vàng mặt đất, hắn đi qua đi lại, nhịn không được tưởng, Sở Vãn Ninh là làm sao vậy? Thời không sinh tử môn xé rách, vô luận muốn hỏi chân tướng vẫn là ý đồ ngăn cản. Đều hẳn là tới Vu Sơn Điện tìm hắn, đi theo Bắc Đầu Tiên Tôn tính tình, chẳng sợ thiếu cánh tay thiếu chân đều sẽ tới tìm hắn phiền toái. Vì cái gì không tới? Bị bệnh, không có khả năng. Tên kia bị bệnh cũng nhất định sẽ đến. Không biết, phía trước có lẽ không biết, nhưng hai giới đã thông thiên địa biến sắc, sao có thể không biết? Như vậy, bỗng dưng đứng lại, hắc ảnh ở mỏng manh ánh nến hạ có vẻ đá lởm chởm lành lạnh. Cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ là đã chết? Cái này ý niệm chưa kịp thâm tưởng, móng tay đã hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Đạp tiên quân cắn răng, cả người cơ bắp đều ở tinh mịn mà phát run. 8 năm Vu Sơn Điện làm bạn, 2 năm thi cốt gắn bó. Hắn cùng Sở Vãn Ninh cùng nhau tiêu ma sinh mệnh đại bộ phận thời gian. Thế cho nên sau lại hắn trở về nhân thế, nhìn đến Sở Vãn Ninh liền cho cốt đều không dư thừa hạ. Hắn thế nhưng điên làm trầm trọng thêm monster đối với sư muội mất đi. Hắn có thể tiếp thu, chỉ là đem hết toàn lực mà hy vọng có thể đem chi sống lại. Nhưng hắn căn bản không tiếp thu được Sở Vãn Ninh chết. Màn đêm càng trầm, hắn duy nhất lưu kia tràn ánh nến mau đốt sạch, hoa đèn chảy thành đàm ảnh. Hắn phi Nga còn không có tới. Trong lòng cái loại này sợ sợ càng ngày càng thâm. Giống như nhỏ giọt giấy tuyên thành mặc tí đang không ngừng vượng nhiễm ân y hắn con ó tới tới lui. Lui xoay quanh, lặp đi lặp lại du tàu. Cuối cùng hắn thoát lực ở giường nệm ngồi lạc, đã có thể trong nháy mắt này. Hắn nghe được trên nóc nhà một tiếng nhỏ đến khó phát hiện tế vang. Đạp tiên quân đột nhiên đứng dậy, quang cùng nhiệt tựa hồ nháy mắt về tới thân thể hắn. Hắn ánh mắt lượng kinh người. Lại mang theo cừu hận, nếu lúc này cho hắn một mặt gương chiếu một chiếu, hắn nên phát hiện chính mình biểu tình cùng đàn hát đích tôn hoán Trần A Kiều cũng không sai biệt lắm. Đều là cái loại này, ngồi chờ hữu chờ quân không tới, cáu giận mãnh liệt oán phụ bộ dáng, hắn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không đợi đối phương động thủ trước, liền một chân đá văng cửa điện với mưa to giàn giụa trung lược thượng nóc nhà. Sở Vãn Ninh, kẻ điên không thể nói lý. Hắn đã chết ngươi đến nỗi như vậy chưa gượng dậy nổi. Hắn đã chết ngươi có phải hay không liền ngươi tâm tâm niệm niệm nhân gian đều không nghĩ quản. Ngươi còn không có thấy rõ đao liền phách đi lên. Trong màn mưa leng keng hủy đi 3-4 chiêu. Toàn là kim loại vũ khí va chạm ngạnh lạnh giọng vang. Không phải nói chúng sinh cầm đầu mình vì mặt sao. Tinh thần sa sút đến bây giờ mới đến cùng bổn tọa nhất quyết thắng bại. Cái gì vãn dạ ngọc hành Bắc Đầu Tiên Tôn, cũng liền như vậy điểm tiền đồ. Đối phương nói chuyện, tiếng nói ở trong mưa to có vẻ rất mơ hồ. Cái gì lung tung rối loạn, đạp tiên quân nheo lại đôi mắt. Hắn lập tức nghe ra thanh âm này đều không phải là Sở Vãn Ninh. Cái này làm cho hắn lửa giận chung đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. Đường đối phương lại đem lưỡi dao sắc bén chiều chính mình chém giết mà đến khi. Hắn ánh mắt đầu lãnh, bất quy bích quang sậu khởi, giơ tay chém xuống, chỉ nghe được chanh, một thanh âm vang lên. Đối phương vũ khí từ đầu đến cuối không có sáng lên quá thần võ quang hoa. Liền ở bất quy bạo ngược thế công hạ đoạn làm 2 đoạn. Keng lang dừng ở ngói mái thượng, ngoặc kép, nhà ai hỗn trướng đồ vật. Nhận sai người lúc sau đạp tiên quân càng thêm táo bạo. Liền đem giống dạng binh khí đều không có. Cũng dám tới ám sát bổn tọa soát mà giơ tay đem mạch đao chỉ hướng người nọ đỉnh đầu. Câu chữ u hàn, nâng mặt, người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên. Sấm sét ở nháy mắt xé trời. Ánh sáng hắn tái nhợt khuôn mặt. Đạp tiên quân trên mũi nhăn. biểu tình cực kỳ nguy hiểm. Lại là ngươi, Tiết Mông đứng dậy, hắn tay ở run nhè nhẹ. Đạp Tiên Quân theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhìn thấy ướt át nóc nhà thượng lòe ánh sáng hai đoạn long thành đoạn nhận. Trong lòng chậm rãi hiểu được, hắn nheo lại đôi mắt, từ lông mi phùng nhìn xối đến thấu ướt thanh niên. Xem ra không nên nói, lại là ngươi, Đạp Tiên Quân dày đặc nhiên nói. Mà phải nói, là ngươi a, bổn tọa hảo đệ đệ, lôi đình lăn quá, màng nhĩ tựa phải bị nghiền nát. Tiết Mông nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cùng bổn tọa so chiêu đi, Đạp Tiên Quân nói. Thật là non nớt lại thiên chân năm tháng. So sau lại ngươi đáng yêu không biết nhiều ít. Ngươi trả ta, Tiết Mông một mở miệng. Tiếng nói liền nghẹn ngào. Nhưng hắn vẫn nói, ngươi trả ta cha mẹ tánh mạng. Lời này ngươi kiếp trước đã cùng bổn tọa nói qua một lần, bỗng. Dưng trợn mắt, bạo nộ cùng đau đớn cũng sinh. Ngươi trả ta ca tánh mạng. Lúc này Đạp Tiên Quân không hé răng, một lát sau mới cười lạnh nói, đương tông sư chính là hảo a, một cái hai cái, đều nhớ hắn đâu, nhưng hắn có hay không cùng các ngươi nói qua, hắn chính là ta chuyển sang kiếp khác, kiếp trước sở hữu tội nghiệt cùng cừu hận hắn tất cả đều nhớ rõ, trong mắt lộ ra hàn quang. Răng cối sắc bén, hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Tiết Mông cùng Đạp Tiên Quân ở nóc nhà thượng giằng co. Giống như hai tòa đen tối giác thú. Đạp Tiên Quân càng nói càng khó chịu. Biểu tình bởi vậy cũng càng thêm vặn vẹo. Hắn cái kia hỗn trướng. Lừa hiện thế an ổn. Lừa huynh hữu đệ cung. Lừa thân bằng vờn quanh. Lừa cái mặc tông sư hảo thanh danh. Hắn sớm đáng chết. Hắn cùng bổn tọa có cái gì bất đồng. Tiết Mông nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi căn bản không giống nhau, ha. Buồn cười, nước mưa theo ngói phùng hối thành giang triều tự bọn họ dưới chân chảy xiết mãnh liệt. Cái gì không giống nhau? Có cái gì không giống nhau? Ngươi cho rằng hắn nhiều sạch sẽ. Tẩm ở trong mưa 100 năm đều rửa không sạch hắn dơ. Tiết Mông hàng mi dài đều bị nước mưa tẩm ướt. Hắn cùng ngươi là hai người. Đi mẹ ngươi hai người, Đạp Tiên Quân nhẹ nhàng bâng quơ lại vô cùng ác độc. Ngươi liền trang hạt đi, vương phu nhân tân tang. Nghe được như vậy câu tất nhiên là cực kỳ chói tai. Tiết Mông gầm lên bốc cháy lên trong tay hỏa. Pháp chú hướng đế quân đánh rớt. 10 năm sau Tiết Mông đều không phải Đạp Tiên Quân đối thủ. Huống chi trước mắt cái này thằng nhãi con. Đạp Tiên Quân mặt vô biểu tình mà né qua đi. Kia linh hỏa liền tóc của hắn ti đều không có sát đến. Ngược lại là hắn giơ tay, đem Tiết Mông chưa kịp thu hồi cánh tay một phen bóp trụ. Một đôi tím đen sắc trong mắt chậm rãi hạ liếc, mái rác dưới kia hai vị, lập tức cấp bổn tọa lăn ra đây. Nếu là các ngươi không nhúc nhích, để ý bổn tọa bóp nát này tiểu chim non móng vuốt Mai Hàm Tuyết huynh đệ hai người phiên thượng. Rác mái. Một người ôm cầm, một người cầm kiếm ân ni Đạp Tiên Quân cũng không ngoài ý muốn quét hai người bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, các ngươi nhân sinh thật đúng là thú vị, vô luận cái nào trần thế, đều không hề điều kiện mà cùng Tiết Mông đứng chung một chỗ, đương đại ca không nói chuyện. Mà đệ đệ Mai Hàm Tuyết tắc cười ngâm ngâm mà, bằng không đâu, đế quân bệ hạ chẳng lẽ cho rằng ai đều cùng ngài giống nhau. Lấy oán trả ơn, máu lạnh bạc tình, những lời này nhiều ít chạm được Đạp Tiên Quân chỗ đau. Sở Vãn Ninh mặt, Tiết Trình Ung mặt, Vương Sơ Tình mặt ở trước mặt hắn nhất nhất hiện lên. Lấy oán trả ơn, máu lạnh bạc tình, hắn trầm mặc một lát, ở mưa to bên trong bài trừ một tia lãnh trào. Hai vị thật đúng là không sợ chết, cánh tay gân xanh một bảo. Phản nhéo Tiết Mông búi tóc, Đạp Tiên Quân nói tiếp. Tiết Mông tốt xấu là bắt đầu tiên tôn dốc hết sức thân bảo sư đệ. Người nhị vị cùng bổn tọa không hề liên quan. Sẽ không sợ bổn tọa đem các ngươi đều băm nhân nhi, nhắc tới Sở Vãn Ninh. Tiết Mông càng thêm bạo nộ. Người còn có mặt mũi để sư tôn. Người cái này nghiệt xúc, cầm thú, bổn tọa như thế nào không dám để hắn. Đạp Tiên Quân nói, một tay đem Tiết Mông nhắc tới tới. Nhìn gần Tiết Mông xối đến thấu ướt mặt, hắn bỗng dưng nhớ tới những cái đó thuộc về Mặc Tông sư linh tinh ký ức. nhớ tới Phi Hoa Đảo Ánh Trăng, Vô Thường Trấn Dạ Vũ, thậm chí nhớ tới Rượu Âm Trì Hơi Nước, bỗng nhiên ghen ghét như cỏ dại mọc lan tràn. Hắn u hàn lạnh lẽo nói, ngươi đảo nói, bổn tọa có cái gì không thể đề hắn? Hắn là bổn tọa người nào? Chẳng lẽ ngươi vị kia đoan chính trong sạch ca ca không có cùng ngươi giảng quá? Tiết Mông đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt bỗng dưng mở to. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi kỳ thật vẫn luôn đều có chút cảm giác đi. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lại có loại đem con mồi bước đến chết giác khoái cảm. Từ ngươi cùng bọn họ hai ở chung, từ người khác toái ngữ nhàn ngôn chung, Tiết Mông đầu tiên là cứng đờ. Rồi sau đó kịch liệt run rẩy lên, hắn run rẩy làm Đạp Tiên Quân hưng phấn cực kỳ. Đối, chính là như vậy, làm dơ Sở Vãn Ninh, làm bẩn Sở Vãn Ninh, cái kia thấy Quỷ Mặc Tông Sư không phải kính cẩn thận hơi. E sợ cho chính mình cùng Sở Vãn Ninh quan hệ thông báo thiên hạ sao? Hắn cố tình không cho cái kia Ngụy quân tử như nguyện. Như thế nào, ngươi còn không biết, không, đừng nói, đó chính là biết lạc. Tiết Mông cơ hồ là run rẩy, da đầu tê dại, đừng nói, Đạp Tiên Quân ầm ĩ cười ha hả, ánh mắt đã hung ác lại điên cuồng, xem ra ngươi trong lòng sáng như tuyết. Ngươi là rõ ràng, mặc nhiên, Sở Vãn Ninh là bổn tọa trên giường người, bỗng dưng thất thần. Phảng phất mưa rền gió dữ như vậy đều tắt thanh âm ni. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm hai mắt lỗ. Chống mà run rẩy chưa ngăn Tiết Mông, chỉ cảm thấy ngập đầu thống khoái. Vì thế hắn càng thêm dương nanh múa vuốt mà mổ thanh niên này trái tim. Hắn cười lạnh nói, đời này, đời trước, ngươi sư tôn đều ghé vào đệm giường bị bổn tọa trải qua. Vô Thường Trấn Phong Nhai Khách Điếm, Tử Sinh Đỉnh Rượu Âm Trì, Đào Bao Sơn Trang Xương Phòng, Phiên Vân Phúc Vũ vô số lần. Ngươi không thể tưởng được đi. Tiết Mông cả người đều thành băng. Ánh mắt hắc hôi một mảnh. Đúng rồi, bỗng nhiên hồi tưởng khởi lại một đoạn thuộc về Mặc Tông Sư chi tiết. Hắn đồng trong mắt chớp động u lãnh mà oán độc ánh sáng. Môi mỏng khép mở, ngươi che chở cái kia huynh trưởng, làm cho ngươi trên mặt quá ngươi sư tôn đâu. Liền ở các ngươi thượng giao sơn phía trước, ngươi đi Sở Vãn Ninh trong phòng tìm hắn. Lúc ấy, ngươi còn vươn tay, sờ Sở Vãn Ninh cái trán, hỏi hắn có hay không phát sốt. Tiết Mông sắc mặt càng ngày càng bạch. Đạp Tiên Quân đều bị hiệp thúc cười nói. Ngươi có thể tưởng tượng Sở Vãn Ninh vì cái gì lúc ấy gương mặt phiếm hồng. Mắt đuôi hàm sóng sao. Đừng nói nữa, cầm lên tự nhiên là sẽ không có dùng. Sẽ chỉ làm Đạp Tiên Quân càng thêm tàn khốc. Bởi vì cùng ngươi một mảnh chi cách địa phương, đệm chăn dưới, ngươi vị kia hảo ca ca, chính hàm chứa ngươi sư tôn, đang làm hắn a. Tiết Mông sắc mặt trắng lại hồng đỏ lại thanh. Tới lui lui mấy vòng nhan sắc đổi quá, đột nhiên xoay đầu, thế nhưng chịu đựng không được ghê tởm, co rút nôn khan một trận, cả người đều nổi da gà, nhân gian ác ma đối hắn phản ứng vừa lòng đến cực điểm. Hắn cười ha ha lên, trong mắt lóe cuồng nhiệt quang, thế nào, còn cảm thấy ngươi ca cùng bổn tọa bất đồng sao? Hắn làm này đó phong lưu bỉ ổi sự, chỉ là không nói cho ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu? Oanh, một tiếng bạo vang, đánh gãy hắn nói đầu. Đạp Tiên Quân bỗng dưng quay mặt đi, nhưng thấy phía tây Thông Thiên Tháp ánh lửa nổi lên bốn phía. Vô số yêu vật hóa thành đạo đạo vàng rực bay lên. Với mưa rền gió dữ ngang trời xuất thế, ngoạc kép, sao lại thế này? Lời này mới vừa hỏi ra, liền nghe được nơi xa tranh tranh tiếng đàn vang lên, như phượng hoàng đoàn đề. Tiên âm như lũ, những cái đó yêu vật tại đây tiếng đàn chung sôi nổi hóa hình. Dường như bị tiếng đàn sở động, hướng tới mặt đất chỗ nào đó phác sát mà đi, trong đó lấy mộc hệ yêu vật nhất kiêu dũng không sợ. Đạp Tiên Quân trong mắt trong nháy mắt thu nạp, hắn lẩm bẩm nói, cửu ca, bất chấp Tiết Mông, thậm chí không rảnh nhàn lại đi xem Tiết Mông liếc mắt một cái. Đạp Tiên Quân phá vũ đặng không? Song chỉ vừa nhấc gọi tới bất quy, lập tức hướng tới Thông Thiên Tháp phương hướng bay đi. Thông Thiên Tháp trước đã là một mảnh biển lửa đại dương mênh mông. Vô số tu vi khả quan chân lung quân cờ đang ở cùng bầy yêu đối kháng. Mà chiến cuộc hai đoạn trung tâm phân biệt là hai cái đồng dạng đều ăn mặc kết trắng y quan nam tử. Một cái là khoanh tay mà đứng, thao túng chân lung hoa bích nam môn sơ, một cái khác còn lại là ánh mắt sát phạt. Đánh đàn thúc dục chiến sở Vãn Ninh, nhìn thấy biển lửa chung vạt áo tung bay Vãn Dạ Ngọc Hành. Đạp Tiên Quân trong lòng thế nhưng đầu tiên là buông lỏng. Bởi vì Sở Vãn Ninh rốt cuộc tới, rồi sau đó lại phẫn nộ, bởi vì tuy rằng Sở Vãn Ninh tới, lại không trước tới tìm hắn đối kháng, mà là trực tiếp đi tìm Hoa Bích Nam Môn Sơ uổng hắn mắt trông mong mà đợi hắn lâu như vậy. Sử ở bên kia làm cái gì? Hoa Bích Nam linh lực trời sinh thấp kém. Giờ phút này cùng Sở Vãn Ninh chống lại hoàn toàn dựa vào những cái đó chân lung cờ. Hắn mắt lé miết thấy Đạp Tiên Quân, cắn răng nói, còn không mau tới giúp ta. Đạp Tiên Quân lô nội nỗi khổ riêng, lại cũng lập tức đáp ứng. Hắn tự không trung nhảy xuống, che ở Hoa Bích Nam trước mặt, trong tay u quang lập lòe, đã đem mạch đao nắm chặt trong tay. Người đi trước, nơi này từ bổn tọa ngăn cản, Hoa Bích Nam sớm bị Sở Vãn Ninh đánh đến chật vật bất kham. Chạy trốn không cửa, lúc này thấy Đạp Tiên Quân ra tay, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính ngươi nhiều cẩn thận, hắn phân phó nói. Đánh xong đem người này khóa lên, tuyệt không có thể làm hắn lại hư chúng ta đại sự, dứt lời hư ảnh một nạc. Ẩn vào trong bóng đêm, không thấy. Đạp Tiên Quân một lần nữa quay đầu, Sở Vãn Ninh, bổn tọa liền biết, ngươi là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, bất quá không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ hiểu được trước tìm được hắn, lấy hắn xuống tay. Sở Vãn Ninh sắc mặt là tái nhợt, ánh mắt không thể thấy đế, lệnh người nhìn không rõ hắn cảm xúc, vì cái gì không trước tới tìm bổn tọa, Sở Vãn Ninh cũng không đáp lại. Trên thực tế hắn cùng Đạp Tiên Quân hai người, giờ phút này càng giống một khối thi thể chính là hắn. Bắt đầu tiên tôn toàn bộ thân thể hồn phách đều như là chết đi. Chỉ có một tầng bản năng gắn bó hắn, làm hắn vì này trần thế làm cuối cùng một chút sự tình. Đạp Tiên Quân nhảy dựng lên, cùng Sở Vãn Ninh lẫn nhau hủy đi chiêu, thủ hạ động tác cực nhanh, ở hòa cùng trong mưa híp mắt nhìn hắn. Bởi vì cảm thấy đánh không lại bổn tọa, ngoạc kép, trên tay ánh đao phách chạm, cùng tiếng đàn linh lực chạm vào nhau, bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt Tiết Mông. Ngoạc kép, càng ngày càng đau đớn, cho nên càng ngày càng ác độc, hắn đao pháp cực nhanh, thế hung mãnh kinh người, bởi vì hợp Mặc Tông sư linh hạch, cho nên so lúc trước càng thêm duệ không thể đương. Trong khoảnh khắc đã tới gần Sở Vãn Ninh cầm trước, vẫn là bởi vì, ghen ghét ở răng cối gian tầm Germany kim sắc quang hoa cùng bích sắc quang huy vào giờ phút. Này giao hội, mạch đao đánh rớt, cửu ca khiếu kêu, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay phất động, rơi xuống một đạo kiên cố không phá vỡ nổi bảo hộ kết giới. Trong phút chốc linh lưu tê tê phun trào, hắn đao để ở hắn kết giới phía trên. Cách kia một tầng hải đường cánh hoa lưu chuyển lá mỏng. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là bởi vì, bỗng nhiên Đạp Tiên Quân trong tay quang diễm một nhược, lại sáng lên khi, đã là không phải mộc thuộc tính bích sắc, mà là biến thành hỏa thuộc tính màu đỏ. Đó là Mặc Tông sư quen dùng linh lưu nhan sắc, Sở Vãn Ninh ngẩn ra, ánh lửa cùng kim quang còn tại giằng co, bắn lên huy hoàng giống như giờ phút này mưa to như chút nước. Kết giới lúc sau, Đạp Tiên Quân một trương anh tuấn mắt đột nhiên ôn nhu lên. Vẫn là bởi vì, sư tôn, nồng đậm lông mi dưới. Hắn ánh mắt là thâm tình mà bi thương. Ngươi không đành lòng xem ta chết lần thứ hai đâu. Tranh một tiếng thế nhưng đạn sai rồi huyền. Sở Vãn Ninh kết giới vầng sáng bỗng nhiên một nhược. Bất quy liền vào giờ phút này mãnh lực đánh rớt. Trong phút chốc kim quang chia năm xẻ bảy. Tán làm bay là tà hải đường hoa ảnh, cường đại linh lực đem hắn toàn bộ mắng đạn trên mặt đất. Mắt thấy liền phải ngã xuống ở lầy lội vũng nước chung. Một bàn tay duỗi lại đây ôm lấy hắn eo, Sở Vãn Ninh tự biết thượng hắn bẫy dập, không khỏi quát khẽ nói. Mạc Phi Vũ, đầy trời trong màn mưa, Đạp Tiên Quân nhân quỷ kế thực hiện được mà cười ha ha lên. Khóe miệng cuốn rốt cuộc được như ước nguyện thỏa mãn cùng tàn nhẫn. Hắn ôn nhu không còn nữa, lại mở miệng, đã là mặt mũi hung tợn, thực hảo, người rốt cuộc nguyện ý phản ứng người. Đạp Tiên Quân một phen bóp chặt hắn gương mặt, cơ hồ là chóp mũi dán chóp mũi, môi chạm vào môi, hắn điềm nhiên nói, ngươi nếu lại không hé răng, bổn tọa chỉ sợ phải làm ngươi là người câm đâu. Hết chương.